Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 4, ta có bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh năng hiệu thuốc sở dĩ có thể trở thành trong thành số 1 số 2 hiệu thuốc ngoại trừ thảo dược đầy đủ bên ngoài, cũng là bởi vì nơi này có kinh nghiệm phong phú. Đại phu nhất là Diệu Thủ Thần Châm Hứa Lão, năm đó bằng vào sức một mình, trong thành này xông ra to lớn danh hào. Mặc dù hiện nay Hứa Lão đã không thế nào xuất thủ, bồi dưỡng đệ tử vậy từng cái y thuật tinh xảo. Càng có chuyên môn giá cao thuê ngồi xem bệnh tiên sinh, xưa nay liền không lo không có bệnh nhân đến nhà nhìn xem bệnh. Cái này nhất bận rộn, chính là hơn nửa tháng. Chỉ có đến trưa, trong hậu đường, Tần sư phó thưởng thức trà theo trên thân lấy ra 10 cái đồng tiền lớn, đưa tới. Đừng phung phí, dùng ít đi chút, nhớ kỹ muốn tại giờ Dậu trước đó trở về. Vâng, Mạc Cầu xác nhận, cung cung kính kính tiếp nhận đồng tiền lớn. Tạ Tần sư phó, làm học đồ là không có tiền công, bất quá gặp phải sư phó tâm tình tốt cũng sẽ cấp chút tiền thưởng. Rất hiển nhiên, Tần sư phó chính là loại kia không thế nào hà khắc sư phó. Hắn nhẹ gật đầu, quét mắt Mạc Cầu, lúc này mặt lộ vẻ không vui. Người trên mặt là chuyện gì xảy ra? Lại là Mạc Cầu trên mặt lên chút hồng trần, mới nhìn không thế nào thu hút, nhìn kỹ lại có chút dọa người. Ngụy sư huynh nói là nổi mần. Mạc Cầu khom người, nói. Ngày hôm trước thời điểm bận rộn ta tinh thần có chút mệt, liền ăn một chút thương hương, trên mặt liền lên những thứ này. Ăn, Tần sư phó nhíu mày. Thương hương khả đề thần tỉnh não, bất quá ngậm lấy là được, không thông qua bào chế trực tiếp ăn chắc nhiên thương thân. Lần sau nhớ lâu một chút, đừng biết một chút da lông liền lung tung uống thuốc. Vâng, Mạc Cầu xác nhận, hắn cũng không phải không biết không thể ăn, mà là rất hiếu kỳ ăn hết. Hệ thống, sẽ có phản ứng gì? Kết quả cùng ngậm vào trong miệng không kém bao nhiêu, ngược lại là chính hắn nửa ngày buồn nôn, nôn mửa nhiều lần. Đi thôi, thấy không việc khác Tần sư phó khoát tay áo, Mạc Cầu nghe vậy liền lui xuống. Từ hậu viện cửa hông ra ngoài, tiểu mập mạp Tuân Lục đã dẫn theo cái căng phòng bao khỏa dựa vào tường chờ lấy. Đến rồi, thấy Mạc Cầu ra, hắn hai mắt sáng lên. Thế nào, ta nghe nói Tần sư phó đối với học đồ nhất là hào phóng, mỗi lần nghỉ ngơi đều cấp đồng tiền lớn. Xác thực cho, Mạc Cầu gật đầu theo tay áo trong túi lấy ra vừa mới vào tay 10 cái đồng tiền lớn, nhẹ nhàng nhoáng một cái. 10 cái, đây đối với hai người tới nói cũng không phải là một con số nhỏ, hai cái đồng tiền lớn liền có thể mua một bát cơm nóng. 10 cái, dùng ít đi chút, hai người bọn họ có thể chống đỡ hai ngày. Lộc cộc, Quân Lục cổ họng lăn lăn, mắt lộ ra hâm mộ. Còn là ngươi tốt biết chữ, vừa tiến đến liền vào Tần sư phó môn, vẫn còn đồng tiền lớn dùng. Ngươi thì sao, Mạc Cầu hướng trên tay hắn bao khỏa ra hiệu một chút. Ở bên trong là cái gì? Quân Lục mặt lộ vẻ ý cười, nói. Mấy khối vải, vẫn còn 4 cây bánh nướng, đều là mang hãm, nhất định có thể thèm xấu hai người bọn họ. Nha, Mạc Cầu cất bước tiến lên, lại hiếu kỳ xem ra. Ngươi từ chỗ nào lấy được, tiến hiệu thuốc bất quá nửa tháng, hắn cũng không tin Tuân Lục có thể cùng phòng bếp nhân hỗn đến loại trình độ này. Lục nhị ca cho, Tuân Lục cười tùm tìm đuổi theo, nói. Người mỗi ngày ở phía trước bận bịu, hẳn là không gặp qua hắn, Lục nhị ca là hộ viện Lục đầu nhi tử, trước mắt tại Tam hợp võ quán học võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục đầu chính là mỗi ngày đem bọn hắn từ trên giường đánh thức, vị kia thân cao mã đại, lưng hùm vai gấu. Võ quán học võ, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, như thế học, đều học cái gì, tựa như là quyền pháp gì, luyện ra luyện cốt luyện nội tạng, nghe nói muốn học thành thật không đơn giản. Tuân Lục lắc đầu, nói. Mạc ca, loại sự tình này chúng ta cũng không cần suy nghĩ, đến đó học võ mỗi tháng ít nhất 2 lượng bạc. 2 lượng, hắn gật gù đắc ý, một mặt cực kỳ hâm mộ. 1 lượng bạc chính là gần 1.000 cái đồng tiền lớn, chuyện này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá xa xôi. Mạc Cầu há to miệng, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hắn với cái thế giới này võ học cảm thấy rất hứng thú, nhưng trước mắt xem ra, vẫn là phải lấy cắm rễ đặt chân làm đầu. Hai người cười cười nói, dọc theo trong thành đường đi mà đi, cuối cùng đi đến quen thuộc đầu kia đường phố. Quải tử nhai là tục xưng, nghe nói nơi này có không ít hài tử bị người đánh cắp đi, cho nên có rất ít nhân tới. Nhưng khoảng cách con đường này không xa chính là Phúc Hòa Nhai, nơi đó tương đối phồn hoa, thích hợp nhất ăn xin. Cũng là bởi vì đây, nơi này tụ tập không ít tên ăn mày. Mạc Cầu Tuân Lục hai người đã từng ngay ở chỗ này kiếm ăn, lần này tất nhiên là tới thăm người cũ. Quen thuộc miếu hoang gần ngay trước mắt, Tuân Lục mặt hiện hưng phấn, vội vã chạy vội tới kia miếu hoang trước cửa. Cầu từ tiểu sở, chúng ta hồi. Hắn lời còn chưa dứt, biểu lộ liền cứng lại ở đó, mập giả tạo thân thì càng là vô ý thức hướng về sau co rụt lại. Thế nào, Mạc Cầu hiếu kỳ tiến lên, biểu lộ đồng dạng sững sờ. Đã thấy đã từng hoang phế miếu hoang, bây giờ đã là bị người chỉnh lý qua, đang có tam đại hán chọn đất ngồi nhìn qua. Chính giữa đại hán thân cao chừng 1m9, đầy người mỡ, giống như lớn số 2 Tuân Lục. Chỉ là cái này vóc người cũng làm người ta trong lòng lo sợ. Làm cái gì? Đại hán nhíu mày, bên cạnh tự có nhất nhân cất bước đi tới, ở trên cao nhìn xuống chừng mắt về phía hai người. Không biết nơi này là Hắc Hổ Đường địa bàn, hô to gọi nhỏ, đến đòi đánh đúng hay không? Nói duỗi bàn tay, một phát bắt được Tuân Lục hung hăng ném vào trong miếu. Đồng thời chừng một cái mạc cầu, đi vào, mạc cầu thân thể cứng đờ, tại đối phương nhìn chăm chú căn bản không dám chạy trốn, thành thành thật thật tiến miếu hoang. Bảo, thật có lỗi, té ngã trên đất Tuân Lục chống đỡ thân thể từ dưới đất bò dậy, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Ta, chúng ta là tìm đến nhân, tìm người, chính giữa đại hán cười lạnh đứng lên, tiện tay một cái kéo qua Tuân Lục trên người bao khỏa. Người đều ở chỗ này, ngươi tìm cái nào? Bị nhân cưỡng ép cướp đi đồ vật Tuân Lục cũng không dám phản kháng, chỉ là cúi đầu nhỏ giọng mở miệng. Chúng ta tìm cầu từ cùng tiểu sở, bọn hắn trước kia ở chỗ này ăn xin, liền. Đều là thứ gì đồ vật loạn thất bát tao? Hắn lời còn chưa dứt, đại hán đã đem mấy khối vải rách cùng đĩa bánh trùng điệp ném xuống đất, càng là một mặt khinh thường há miệng nhổ ngụm nước miếng. Những vật này cũng đáng được bọc lại. Rất rõ ràng, lấy đối phương thân phận, căn bản là chướng mắt chỉ là mấy khối vải rách cùng đĩa bánh. Ngươi, đại hán một cước đạp bay Tuân Lục lập tức chỉ một ngón tay mạc cầu quát. Tới, đem thứ ở trên thân đều cho lấy ra ta. Chấm, không được, mạc cầu sắc mặt trắng bệch lại mở miệng cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói cái gì, đại hán đột nhiên quay người, nộ trừng tới, một đôi mắt to như chuông đồng đều là hung tàn. Không được, hắn vén tay áo lên, cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn xem, như thế cái không được pháp. Ta có bệnh, mạc cầu thân thể run lên, cổ họng lăn, cưỡng ép ngăn chặn sợ hãi trong lòng, nói. Người nhìn ta trên thân nổi mần, đây là bệnh không thể đụng vào nhân, nếu không liền sẽ truyền cho người khác. Mà lại, chúng ta chỉ là thanh năng hiệu thuốc học đồ, ngoại trừ những này trên thân không có những vật khác. Hắn vừa mới nói xong, tam đại hán sắc mặt đồng thời biến đổi, vô ý thức hướng về sau lui lại nhất bộ. Liền ngay cả đang kêu đau Tuân Lục cũng là sững sờ, lặng lẽ rụt thân thể. Cốt mẹ mày đi, nhất nhân nhẫn không ở giận mắng. Ta nói ra hỏa này trên mặt như thế quái, nguyên lai là có bệnh ngươi ra ngoài làm gì? Tranh thủ thời gian cút cho ta. Chấm, chúng ta lúc này đi. Mạc cầu cười khổ, lại khom người nói. Xin hỏi mấy vị tráng sĩ, các ngươi có biết hay không nơi này lúc đầu tên ăn mày đều đi đến nơi nào rồi? Chết, kia to mọng đại hán sắc mặt trầm xuống, vô ý thức liền muốn động thủ, bất quá nhìn một chút mạc cầu trên mặt hồng trần, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Cốt nhanh lên, là, thấy hỏi không ra cái gì, mạc cầu chỉ có thể liên tục gật đầu, cũng hướng Tuân Lục ra hiệu. Tuân Lục đầu không ngu ngốc, nếu không vậy sẽ không theo vào thanh năng hiệu thuốc lúc này kịp phản ứng. Nhưng hắn trước tiên là đi nhặt lên trên đất vải rách nát bánh, sau đó tài vội vã đi theo Quách Phàm xông ra cửa miếu. Cách chương.